Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 792. Ta tại trường học các ngươi. Gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nói lên Mộ Tử Xuyên, sắc mặt Tiếu Tương cực kỳ rõ ràng ngưng tụ tiếp xuống, ý cười khóe môi cũng không có. Nhìn ra khác thường của cô, Danh Khả khó hiểu nói. Làm sao vậy, ngươi cùng Tử Xuyên đại ca không phải tốt sao? Các ngươi còn cùng đi Đông Phương Quốc tế. Là cùng đi, nhưng chỉ là một mình ta trở về. Chuyện này mỗi khi nhớ tới, trong lòng Tiếu Tương đều đã đặc biệt không thoải mái. Nam nhân kia thật sự coi cô như công cụ một dạng, thời điểm cần cô liền đem cô giữ ở bên người, đều không có tác dụng liền theo tay bỏ qua, trên đời này làm sao có thể có người ác liệt như vậy? Tử Xuyên đại ca không có cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Vì cái gì, cô lại vẫn cho là kết thúc Thọ Yến Bắc Minh Hùng, hai người bọn họ trở về Đông Lăng rồi. Sau đó mặc dù cùng Tiếu Tương liên hệ quá vài lần, nhưng Tiếu Tương đều không có đề cập qua chuyện này, cô cũng đã quên muốn hỏi một tiếng. Dù sao hai người là cùng đi cùng nhau trở về cũng là lẽ phải, nhưng, vì cái gì là Tương Tương chính mình một người về Đông Lăng trước? Đại khái là vì bên kia có chuyện gì cần anh lưu lại làm, dù sao ta chính là bị vứt bỏ như thế này, một người trở về. Tiếu Tương nhún vai, không cho là đúng nói. Một người cũng được, trong khoảng thời gian này không ai quấy rầy ta không biết quá được thật là nhanh sống. Lời tuy nói như vậy, nhưng Danh Khả vẫn là rõ ràng nhìn đến phân xoắn suýt trong trán cô. Tử Xuyên đại ca trong khoảng thời gian này vẫn không có tìm ngươi sao? Vẫn lại là nói anh vẫn đều đã tại Đông Phương Quốc tế, còn không có trở về Đông Lăng. Không biết, Tiếu Tương không nghĩ muốn nhắc tới người này, giúp cô đem Đông Tây cầm lên, tốc độ nhanh hơn hướng ký túc xá trở về. Danh Khả cũng không có tiếp tục hỏi, Tương Tương không nghĩ muốn nhắc tới cô liền không hỏi, cảm tình loại chuyện này người ngoài cho tới bây giờ đều đã quản không được bao nhiêu, cô cùng Bắc Minh Dạ trong lúc đó làm sao không phải. Hôm trước phong bưu kiện kia cho tới bây giờ lại vẫn thường thường từ trong đầu cô xông tới, cô sự tình chính mình đều không có giải quyết. Chuyện tình cảm Tiếu Tương cô cho dù có tâm, cũng bất lực, cảm tình dù sao cũng là chuyện tình hai người. Danh Khả bỗng dưng lấy lại tinh thần, vội vàng gật gật đầu. Ta biết rõ. Sáng hôm đó một ít tiết khóa trên xong, cả ngày đều không có cái khóa khác bởi vì nhanh đến thời gian cuộc thi, hết giờ học các nàng tìm cái bài học không cần đi học ôn tập đi, mãi đến 12 giờ giữa trưa mới từ trong lâu dậy học ra ngoài. Vừa ra tới liền nhìn đến một đám nữ hài tử chen chúc hướng sân thể dục bên kia tiến đến, cũng không biết trường học lại tới đại nhân vật nào nữa. Hai người cũng chưa để ý, đi trước nhà ăn ăn cơm, thời điểm ra ngoài không nghĩ tới những nữ hài tử đó lại tụ tại nhà ăn, không biết tại nhìn xung quanh người nào. Hình như là đế học trường, Tiếu Tương mắt sắc một phen liền nhận ra được, Danh Khả ngẩng đầu nhìn lại cách thủy tinh xa xa nhìn về phía trong phòng ăn, quả nhiên loáng thoáng nhìn đến cái nam nhân kia cùng phó lão giáo thụ đang ở ăn cơm. Hắn gọi Bắc Minh Liên Thành, ngươi nên là gọi hắn Bắc Minh học trường. Danh Khả sửa chữa nói, nghĩ nghĩ, vẫn lại là bất quá đi chào hỏi, Bắc Minh Liên Thành đến nơi đây tự nhiên có việc cần phải làm, huống chi cô cũng không biết chuyện tình tối hôm đó Bắc Minh Liên Thành rốt cuộc có từng tham dự, bây giờ đối với người Bắc. Gocchuyenaudio.com, mình ra cô một cái cũng không dám dễ dàng đi tin tưởng. Người trong khoảng thời gian này không phải vẫn đều đã cùng với hắn sao? Cùng cô chậm rãi bước hướng ký túc xá trở về hồi, Tiếu Tương vẫn lại là nhịn không được hồi đầu nhìn mắt. Xa xa nhìn lại, Bắc Minh Liên Thành tựa hồ lấy điện thoại ra đang nhìn cái gì, khoảng cách quá xa, mọi người sắp thấy không rõ, cô mới xoay người đuổi theo Danh Khả. Trước người không phải nói đi Đông Phương Quốc tế, Bắc Minh Dạ đều đã để cho đế. Bắc Minh học trưởng cùng với ngươi, phải, Danh Khả gật gật đầu, Đông Phương Quốc tế chuyện tình hiện tại còn muốn tựa hồ đã cực kỳ xa xôi, thời điểm bọn họ mới vừa đi Đông Phương Quốc tế chính mình còn cái gì mọi người không biết, chỉ nhận thức Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành. Mỗi ngày cùng Bắc Minh Liên Thành ngốc ở trong nhà trọ viết kịch bản chính mình, làm sự tình chính mình, dù cho không có việc đặc biệt phát sinh ngày cũng vẫn lại là thật sự phong phú. Toàn bộ biến cố đều là từ lúc nào bắt đầu. Tựa hồ là tối hôm đó có sát thủ tới truy giết bọn họ, giống như từ tối hôm đó bắt đầu, ngày của cô liền nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rõ ràng chuyện tình mới phát sinh không lâu bây giờ nghĩ lại, lại như là chuyện phát sinh thật lâu. Người thay đổi, Tiếu Tương nghiêng đầu nhìn cô thật sự nhìn ngũ quan giữa trán của cô. Lần này trở về như thế nào cả người đều đã trở nên bất đồng rồi hả? Chỗ nào bất đồng, Danh Khả liếc nàng một cái. Có phải hay không thay đổi, chính cô một chút cảm giác đều không có, có lẽ là mấy ngày nay tâm tình nặng nề, không giống trước rộng rãi như thế thôi. Có lẽ chờ thêm vài ngày thì tốt rồi, cũng có lẽ. Cô nhẹ thở ra một hơi, đều nhanh bị phân nặng nề trong lòng mình ép được thở không nổi rồi. Ngày vì cái gì gặp qua được gian nan như vậy, liền không có thể quá được nhẹ nhàng chút sao? Cô liền không có thể coi tối hôm đó không phát hiện phong bưu kiện kia sao? Coi nó không tồn tại, được không? Cô khát vọng được nhưng đáy lòng rõ ràng có thanh âm nói cho cô, sự tình không có đơn giản như vậy, ba ba bị người hại, ngươi không thể không để ý tới, không thể liền như vậy theo đuổi. Cô xoa đầu lông mày, giữa lông mày có một cỗ cảm giác chua xót, lại nghĩ tiếp cô thật sự muốn thừa nhận không tới. Người tại Đông Phương Quốc tế rốt cuộc trải qua cái gì? Vì cái gì trở về biến thành như vậy? Tiếu Tương nhíu mày nhìn mặt cô, nhìn một hồi lâu mới nói. Người trở nên không khí trầm lặng, một chút sinh khí đều không có rồi. Tương Tương, Danh Khả nhìn cô, rất nhiều nói muốn nói, mà lại không biết từ nơi nào nói ra. Nhưng cô một người buồn bực thật sự sắp đem cô bức cho điên rồi. Nhưng nếu nói ra sự việc này với Tiếu Tương, vạn nhất cô so với chính mình lại vẫn kích động tìm Bắc Minh Dạ đi để ý luận, Bắc Minh Dạ không biết có thể hay không nói lý ra vẫn còn làm điểm sự tình gì. Cô không nghĩ muốn đi suy đoán nam nhân của chính mình như vậy, nhưng hiện tại cô thật sự không có biện pháp lại làm được hoàn toàn toàn tín nhiệm hắn. Nghĩ muốn nói gì, di động trong túi lại bỗng nhiên vang lên, Danh Khả sừng sốt nuốt trở vào toàn bộ lời nói đến bên miệng. Cầm điện thoại ra vừa thấy cư nhiên là Bắc Minh Liên Thành điện báo, cô có phần do dự vài giây mới đưa điện thoại tiếp. Liên Thành đội trưởng, tìm ta có chuyện gì? Ta tại trường học các ngươi. Thanh âm bác, góc chuyện audio.com, Minh Liên Thành trầm thấp chậm rãi truyền tới. Tạo hình nhân vật trò chơi làm tốt ngươi muốn hay không quá đến xem. Danh Khả kỳ thật không nghĩ muốn đi, nhưng trong lòng cô lại bỗng nhiên nghĩ tới chút gì, trầm mặc hai giây cô bỗng nhiên nói. Hảo, đợi lát nữa ta đến phòng thí nghiệm của các ngươi đi tìm ngươi. Danh Khả đến phòng thí nghiệm, phó lão giáo thụ đã về nhà ngọ đi ngủ, phòng thí nghiệm chỉ có Bắc Minh Liên Thành một người. Định hình nhân vật trò chơi C cực kỳ hoàn mỹ, phi thường xinh đẹp, theo Danh Khả so với chân nhân lại vẫn bắt làm trò hề, nhưng một bức trong đó lại thấy mi tâm cô nhịn không được nhíu lại. Cách chương.